Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 17, Tử Y Môn. Cái kia phi nhanh huyết sắc dòng nước lũ, một đường dễ như trở bàn tay, may mà tán loạn, phàm là ngăn ở trước mặt nó người, bất kể là ai, hết thảy bị mạnh mẽ nghiền ép, rất nhanh, huyết sắc dòng nước lũ liền xuyên qua đồ thần lĩnh. Lập tức lại lướt đi mấy tháng sau, huyết sắc dòng nước lũ rốt cục tại hoàn toàn trống trải địa vực bầu trời. Dừng lại, đến sao, Phùng Diễm chân mày hơi nhíu lại, từ bọn hắn xuất phát, đến bây giờ, đã hơn nửa năm, mà ở trong nửa năm này, Man Thần Quân chạy đi tốc độ không có chút nào giảm bớt. Điều này cũng làm cho đưa tới một ít tốc độ không am hiểu người rất sớm liền thoát ly đội ngũ. Trước đó 108-10 người, bây giờ chỉ còn lại có 900 người không đến. Cái kia là, chấm ngoặc kép, Phùng Diệm ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía trước xa xa. Ở nơi này mơ hồ tồn tại một cổ hồng hoang đại khí truyền bá mà đến. Mà có thể có được bực này khí tức, tiền phương cần phải là chiếm cứ một phe thế lực hoặc tông môn mới là. Mọi người chung quanh cũng đều rất nhanh nhận thấy được cỗ khí tức kia. Từng tia ánh mắt đều xa xa nhìn phía xa xa, bên trong không ít người càng là trực tiếp kinh hô thành tiếng. Tử Y Môn, đó là Tử Y Môn vị trí. Tử Y Môn, Phùng Diễm con người cũng hơi hơi co lên. Hắn từ Vạn Tượng Lâu cái kia chiếm được tư liệu bên trong, liền có đề cập tới cái này Tử Y Môn. Tử Y Môn, chính là ngàn tỷ năm trước một vị đứng đầu cường giả sáng lập tông môn. Tại U Minh Châu cắm rễ đã lâu, căn cơ sâu đậm, huy hoàng nhất một đoạn thời kỳ. Đây chính là tại U Minh Châu gần với U Linh lĩnh chủ một phương thế lực cường đại. Nhưng mà từ 10 triệu năm trước, Tử Y Môn nội bộ xuất hiện làm phản, dẫn phát một trận cực đại giết chóc, đại lượng cường giả vẫn lạc. Từ đó Tử Y Môn cũng mai một đi, mặc dù xuống dốc, nhưng lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Cái này Tử Y Môn tại U Minh Châu bên trong như trước có rất ít người dám đi trêu chọc. Dù sao ngàn tỷ năm trước như vậy huy hoàng, khẳng định hội kết giao không ít đứng đầu cường giả. Nói không chừng còn sẽ có không ít cường giả thiếu Tử Y Môn nhân tình. Muốn là gặp phải nguy cơ, Tử Y Môn hoàn toàn có thể vận dụng những ân tình này quan hệ. Hơn nữa hiện tại Tử Y Môn, thực lực bản thân cũng không cần khinh thường. Chỉ là bản nguyên tôn giả, cái này Tử Y Môn thì có không dưới 5 vị, còn như phổ thông tôn giả cùng với những cái kia đạp thiên cảnh đệ tử, càng là vô số kể. Thực lực bực này tại U Minh Thành bên trong cũng có thể vững vàng buộc lại gót chân. Mà Tử Y Môn càng là thông minh, ở ngoài thành chiếm giữ một phương địa vực, độc bá nhất phương, ngàn vạn năm tới đây có chút bình tĩnh, có thể hôm nay Man Thần Quân lại giết đến nơi đây. Chúng ta khảo nghiệm địa điểm lại ở cái này Tử Y Môn. Phùng Diễm âm thầm hiếu kỳ, Man Thần Quân khảo nghiệm mỗi một lần đều ẩn chứa vô tận giết chóc. Hiện tại tất nhiên dẫn chúng ta đi tới nơi này, nhất định là để cho chúng ta cùng Tử Y Môn đi chém giết. Chỉ là không biết phải như thế nào chém giết mới là. Tử Y Môn thực lực rất mạnh. Coi như bọn hắn khảo nghiệm chính là muốn cùng cái này Tử Y Môn là địch, thậm chí giết chóc. Như vậy thì tính để bọn hắn những người này toàn bộ xuất thủ đi công kích, cũng căn bản không đủ Tử Y Môn xem. Chỉ là một gã bản nguyên tôn giả, liền có thể đưa bọn họ những người này toàn diệt. Huống chi Tử Y Môn thật là có chừng cái này 5 vị bản nguyên tôn giả. Lần này khảo nghiệm, đã có 300 Man Thần Quân đồng thời theo tới. Khẳng định không phải tới cố ý hộ tống chúng ta. Chính bọn nó cần phải cũng có nhiệm vụ. Nghĩ đến bọn hắn mới là công kích cái này Tử Y Môn chiến lực chân chính. Phùng Diễm thầm nghĩ lấy. Mà lúc này, Man Thần Quân ba vị tướng quân cùng cái kia chân trần lão giả xấu sóng lớn đã tụ tập cùng một chỗ. Ba vị tướng quân, bắt đầu động thủ đi. Cái kia Tử Y Môn chủ lực liền giao cho các ngươi. Xấu sóng lớn cười nói. Ha ha, người yên tâm, chính là một cái nho nhỏ Tử Y Môn mà thôi, tùy tiện 2-3 cái tử liền giải quyết. Tráng hán kia nam tử cười lớn, cái khóa không được sơ suất. cái kia Tử Y môn đã từng thật là huy hoàng nhất thời. Nội tình không gì sánh được thâm hậu. Mặc dù hiện tại xuống dốc, thực lực như trước không tha giờ đồng hồ. Cho nên đợi chút nữa động thủ tốt nhất gọn gàng. Lập tức đưa bọn họ những cái kia đứng đầu cường giả đều cho giết chết. Dạng này mới có thể cam đoan không có gì bất ngờ xảy ra. Xấu sóng lớn nói, chỉ cần đưa bọn họ đứng đầu cường giả toàn bộ giết chết về sau. Các ngươi nhiệm vụ coi như hoàn thành. Còn lại, chính là những tiểu tử này chuyện. Lão tử biết rõ, Rory rong dài, tráng hán nam tử hùng hùng hổ hổ, chợt quay đầu rời đi. Tại hắn xung quanh hai vị khác tướng quân thì đều là nhìn nhau cười một tiếng. Xấu sóng lớn, người yên tâm chính là một cái Tử Y môn. Ta 300 man thần quân diệt nó. Dư giả, hai vị kia tướng quân nói xong, chợt cũng xoay người cùng tráng hán kia nam tử hội tụ vào một chỗ. Các huynh đệ, tất cả đi theo ta. Nam tử to con hét lớn một tiếng. Chợt cùng hai vị tướng quân bay thẳng đến Tử Y môn tông môn vị trí mà đi. Tại phía sau bọn họ, cái kia trùng trùng điệp điệp huyết sắc dòng nước lũ cũng phi nhanh theo sát. Một cổ kinh người sát khí, nhất thời ùn ùn kéo đến áp bách hướng Tử Y môn. Tử Y môn, từ ngàn tỷ năm trước truyền thừa xuống, lại đã từng huy hoàng nhất thời. Tông môn vị trí, khẳng định cũng có chút rộng lớn. Chỉ riêng tràn ngập ở trên không tòa trận pháp kia, uy năng liền nghịch thiên tột cùng. Coi như là mấy vị bản nguyên tôn giả liên thủ, cũng rất khó đem công phá. Làm một phương cực kỳ mạnh mẽ tông môn, môn hạ đệ tử tự nhiên vô số kể. Tại cái kia to như vậy bên trong tông môn, tiếng người huyên náo, giữa hư không cũng có vô số thân ảnh lướt đi lấy. Phía dưới càng là một mảnh liên miên bất tuyệt cung điện khu nhà. Tại cái kia phía trên nhất, cũng nhất rộng lớn bằng bạc một tòa cung điện bên trong. Chừng mấy trăm đạo thân ảnh ngồi ở cung điện trái phải hai bên vị trí. Những thứ này thân ảnh đều có cực kỳ đáng sợ khí tức. Hoặc là băng lãnh, hoặc là cực nóng, cũng hoặc là âm u. Bất kỳ người nào xuất ra đi, đều là đủ để trở thành một phương cường giả tôn giả cấp bậc tồn tại. Mà ở cung điện kia phía trên nhất, lại có lấy 5 cái thật lớn ghế ngồi. Trên ghế ngồi, ngồi 5 người, khí tức đáng sợ phát ra. Nguyên lai lưu động ở trong không gian pháp tắc bản nguyên, thì dường như hoàn toàn biến mất không thấy đồng dạng. 5 người này, chính là Tử Y môn bên trong ngũ đại bản nguyên tôn giả. Dẫn đầu, cũng chính là cái kia Tử Y môn môn chủ. Người mặc trường bào màu tím, sắc mặt tuấn giật, mày kiếm gặp lập. Hơi có mấy phần uy nghiêm, cái kia ẩn chứa uy nghiêm ánh mắt quan sát mà xuống. Phía dưới nhất thời lặng ngắt như tờ. Chư vị, hôm nay bản tọa gọi các ngươi đến đây, chỉ để lại các ngươi dẫn kiến một cá nhân. Tử Y môn môn chủ Khâu Tự, thanh âm rộng lớn, Mộng tiên sinh, cũng xin hiện thân đi. Khâu Tự thanh âm vừa, kiệt kiệt một đạo có chút tà mị tiếng cười đột ngột vang vọng tại tòa đại điện này bên trong. Theo sát một đạo toàn thân bao phủ tại hắc bào dưới đáy để cho người ta căn bản thấy không rõ tướng. Mạo hắc bào nhân xuất hiện ở Khâu Tự bên người. Hắc bào nhân này vóc người cũng không cường tráng. Có thể nói cần phải thuộc về cực kỳ xinh xắn. Nhưng xem thân hình, cần phải là một nam tử. Nhưng phía dưới những tôn giả kia nhìn thấy hắc bào nhân lúc, đều là giật mình, bản nguyên tôn giả. Hắc bào nhân này dĩ nhiên là một vị bản nguyên tôn giả. Bản tọa vội tới chư vị giới thiệu một chút. Vị này, là vị là đến từ Mộng tộc cường giả. Mộng Lăng tiên sinh, Khâu Tự khẽ cười nói. Mộng Lăng, gặp qua chư vị. Hắc bào nhân này hơi hơi chắp tay. Tiếng cười như trước tà mị. Chỉ là hắn bộ dáng kia như trước không người nào có thể thấy rõ. Mộng tộc, đến từ Mộng tộc cường giả. Dĩ nhiên là Mộng tộc chi nhân. Cung điện phía dưới tất cả mọi người đều là hít một hơi lãnh khí. Hiển nhiên nghe tới Mộng tộc hai chữ này lúc, trong lòng bọn họ đều có chấn động không gì sánh nổi. Thân là tôn giả, lại bình thường nghe bản nguyên tôn giả giáo huấn, bọn hắn cũng đều rõ ràng Mộng tộc đáng sợ. Đây chính là nguyên giới một phương cự vô phách. Tại Mộng tộc trước mặt, bọn hắn nho nhỏ này Tử Y môn liền cùng con kiến hôi không sai biệt lắm. Mộng tộc chi nhân, làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Mộng tộc cường giả, dĩ nhiên tới ta Tử Y Môn. Hơn nữa nhìn hắn cùng với gia chủ quan hệ, tựa hồ không cạn, phía dưới vô số cường giả mỗi cái rung động trong lòng. Theo đạo lý, có thể cùng mộng tộc bực này đỉnh tiêm thế lực dính líu quan hệ, bọn hắn cần phải cao hứng mới là, có thể hiện tại bọn hắn lại một cái đều không cao hứng nổi. Vì vậy nơi này chính là Đại Chu Hoàng Triều. Chư vị, Khâu Tự thanh âm tiếp tục vang lên. Ta hôm nay đem Mộng Lăng tiên sinh mời tới chỉ vì nói cho các ngươi biết một việc. Kể từ hôm nay, ta Tử Y Môn, tất cả đều quy thuận mộng tộc phía dưới. Khâu Tự vừa mới dứt lời, phía dưới nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, có thể chợt lập tức tồn tại một hồi ngập trời ồn ào náo động vang lên. Đồng thời còn có điều này một mảng lớn phản đối thanh âm. Không thể a, môn chủ, không thể làm như vậy. Môn chủ, phải nghĩ lại cho thật kỹ sau đó làm. Không thể quy thuận mộng tộc a, môn chủ. Cái kia từng đạo thanh âm đều cực kỳ cấp thiết. Được, Khâu Tự lại vung tay lên, trầm giọng nói, hừ, ta Tử Y Môn từ xuống dốc sau đó, địa vị thực lực ngày càng lụi tan, tiếp tục như vậy nữa, ta Tử Y Môn chẳng mấy chốc sẽ trở thành cái này U Minh Châu nhị lưu thế lực. Đến lúc đó ai cũng dám đem ta Tử Y Môn dẫm tại dưới lòng bàn chân. Bản tọa thân là Tử Y Môn môn chủ, làm sao có thể nhường Tử Y Môn nghèo túng đến như vậy ruộng đất. Cho nên bản tọa đã quyết định, từ nay về sau Tử Y Môn quy thuận mộng tộc. Hơn nữa, chuyện này bốn vị thái thượng trưởng lão cũng toàn bộ tán thành. Cái gì? Bốn vị thái thượng trưởng lão cũng đều tán thành. Phía dưới mọi người lúc này giật mình nhìn về phía trên một mực ngồi ở chỗ ngồi bốn vị lão. Giả, phát hiện cái kia bốn vị lão giả đều là sắc mặt lạnh lùng đạm nhiên. Đối bọn hắn biểu tình bỏ mặc, hiển nhiên bọn hắn cũng đều đã ngầm đồng ý quy thuận mộng tộc chuyện này. Môn chủ, chấm ngoặc kép, thái thượng trưởng lão, phía dưới như trước có người không cam lòng. Được, Khâu Tự không kiên nhẫn phất tay. Chuyện này đã quyết định, vô pháp lại thay đổi. Ta Tử Y Môn quy thuận mộng tộc sự tình, chính là tuyệt đối cơ mật, vạn không thể truyền giao ra ngoài. Mà các ngươi tất nhiên đều đã biết chuyện này, cho nên hiện tại mỗi một người đều phải ngay bản tọa mặt, lập xuống thiên đạo lời thề, phát thệ không đem việc này nói ra, lại từ nay về sau hiệu chung với mộng tộc. Bằng không, vì không nói chuyện này truyền bá ra ngoài, bản tọa chắc chắn đem không nguyện ý lập xuống lời thề người trực tiếp giết chết. Khâu Tự thanh âm, cực kỳ lạnh lùng, nhường phía dưới không ít người đều hít sâu một hơi. Khâu Tự mệnh lệnh đã truyền đạt hạ xuống, căn bản không có để bọn hắn lựa chọn chỗ trống, hoặc là lập xuống lời thề, hoặc là đó là một con đường chết. Chư vị, Khâu Tự bỗng nhiên lại là cười một tiếng. Mộng tộc đã bằng lòng, chỉ cần chúng ta trong tối hiệp trợ bọn hắn, trăm vạn năm về sau, tất nhiên nhường ta Tử Y Môn địa vị đạt được có thể so với U Minh phủ chủ cấp độ. Đến lúc đó, các ngươi từng cái cũng đều là ta Tử Y Môn đại công thần a. Phía dưới mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Mộng Lăng tiên sinh, ngươi nói xem. Khâu Tự nhìn về phía Mộng Lăng, kiệt kiệt, đó là đương nhiên, chỉ cần các ngươi quy thuận ta mộng tộc, tương lai cái này U Minh Châu chính là các ngươi Tử Y Môn địa bàn. Mộng Lăng cười nói, ta mộng tộc nói lời giữ lời, các ngươi, chấm ngoặc kép, Mộng Lăng lời còn không nói chuyện, chợt dừng lại, Mộng Lăng tiên sinh, làm sao? Khâu Tự biến sắc, xem ra, tin tức đã tiết lộ ra ngoài. Mộng Lăng thanh âm trở nên âm lãnh đứng lên. Man thần quân đã hướng nơi đây đánh tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.